Bây giờ cô nàng mới cảm thấy tiểu tử trước mặt này thật sự khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên đại tiểu thư đi theo Giang Khương lượn tới lượn lui trong núi. Nhưng ở Vân Giang cách đó hơn 100 cây, một người trung niên khuôn mặt tuấn lãng lúc này đang ngồi trong một gian phòng của khách sạn lớn Hoa Thiên Vân Giang. Bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động trong tay, lúc này trong điện thoại đang truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không thể liên lạc được. Rốt cuộc con bé này chạy đi đâu vậy? Người trung niên ngẩng đầu cười khổ nhìn hai cha con ngồi ở ghế sofa đối diện. Nói, Nhạc Minh, cháu gọi xem thế nào. Chú Lãng, cháu đã gọi rất nhiều lần rồi nhưng đều không liên lạc được. Tề Nhạc Minh vẫn mặc một bộ âu phục bất đắc dĩ nói. Cháu cũng hỏi bạn học của cô ấy rồi nhưng họ đều không biết cô ấy đi đâu. Âu, nghe thấy Tề Nhạc Minh nói vậy, người được gọi là chú Lãng này cau mày nói. Nhà đầu này rốt cuộc là thế nào vậy? Chẳng lẽ không sợ ta lo lắng sao? Rõ ràng đã nói trước với nó là hôm nay ta đến. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Anh Lãng, chắc Tử Nguyệt đi đâu đó chơi rồi. Đợi con bé về thì sẽ tự đến tìm chúng ta. Một người trung niên gầy gầy khác rất có uy thế ngồi bên cạnh Tề Nhạc Minh lúc này cười nói. Cũng đành vậy. Người trung niên tên Tuyên Lãng này cũng đành cười gật đầu. Sau đó nhìn người trung niên gầy gầy kia nói. Tề Năng, lần này Tiền gia chịu thiệt như vậy. Xem ra tạm thời sẽ không có bất cứ hành động gì nữa. Đương nhiên, Tiền gia lần này vốn đã vô lý. Lại còn dám xuống tay với Tử Nguyệt. Thật đúng là không biết sống chết. Lần này người khác cũng không còn gì để nói. Tề Năng lúc này cũng cười nói. Tuyên Lãng trầm giọng nói. Lần này mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta nên bàn bạc thì vẫn phải bàn bạc. Bắt Tiền gia y phun ra vài thứ. Nếu không Tử Nguyệt nhà tôi chịu thiệt à? Đúng đúng. Anh Tuyên Lãng yên tâm. Dù gì Tử Nguyệt cũng là con dâu tương lai của tôi. Chuyện lần này cũng là khiêu khích Tề gia chúng tôi. Tề gia chúng tôi đương nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc. Hia người ở đây bàn bạc. Tề Nhạc Minh ở bên cạnh lại không yên lòng. Trong lòng anh ta biết rõ người nhà đều tưởng quan hệ giữa anh ta và Tuyên Tử Nguyệt không tồi nhưng chỉ có anh ta biết Tuyên Tử Nguyệt ngoài cho anh ta chút. Mặt mũi trước mặt người nhà ra. Bình thường chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta. Lần này không liên hệ được với Tuyên Tử Nguyệt. Rõ ràng là cô nàng đang trốn anh ta. Chỉ không biết cô nàng lại chạy đi đâu rồi. Bên này mọi người đều đang tìm tung tích của Tuyên Tử Nguyệt. Nhưng cũng có người đang tìm xem Giang Khương ở đâu. Thế nào, tìm được chưa? Rốt cuộc tên họ Giang này chạy đi đâu rồi? Một người đàn ông trung niên mặc thường phục, đeo kính mắt ngồi trong một phòng bao của quán trà. Trầm giọng hỏi một người trẻ tuổi mặc cảnh phục. Cục trưởng Triệu, tôi đã cho người đi hỏi thăm rồi. Tên họ Giang này về quê Lưu Hà rồi. Tôi định đợi hắn về rồi cho người. Người trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười nói. Về quê rồi. Cục trưởng Triệu này tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhìn người trẻ tuổi trầm giọng nói. Hắn về quê thì chẳng phải đúng lúc sao? Mau phái người đến Lưu Hà. Ở Lưu Hà làm cho xong chuyện này đi. Nếu về Vân Giang, ở địa bàn của Hà Tây sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, cục trưởng Triệu nói phải. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Người trẻ tuổi vẻ mặt hối hận. Sau đó vội nói. Được, bây giờ tôi sắp xếp người đến Lưu Hà ngay đây. Động tác lưu loát chút. Nhất định phải bắt hắn viết phần tài liệu này. Để hắn làm chứng cho chúng ta. Hiểu không? Cục trưởng Triệu nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Liếc nhìn người cảnh sát trẻ tuổi. Trầm giọng nói. Người cảnh sát trẻ tuổi vội đứng thẳng người giơ tay kính lễ nói. Xin cục trưởng Triệu yên tâm. Tôi nhất định sẽ dặn dò bọn họ cẩn thận. Sẽ không có vấn đề gì đâu à? Được rồi. Đi đi, Tiểu Lý. Nếu chuyện này thành thì tôi sang bên kia xong lúc nào cũng có thể điều cậu về. Cho cậu làm đội trưởng. Cục trưởng Triệu mỉm cười nói, chiêu thức cây gậy và củ cà rốt được vận dụng rất nhuần nhuyễn. Cảm ơn Cục trưởng Triệu, tôi nhất định sẽ không phụ sự bồi dưỡng của Cục trưởng. Nghe thấy lời hứa này của Cục trưởng Triệu, Tiểu Lý quả nhiên phấn chấn tinh thần, hưng phấn đáp, nhìn Tiểu Lý lắc người đi ra ngoài. Cục trưởng Triệu cười lạnh, thấp giọng nói, Lý Diệc Dương à Lý Diệc Dương, đừng tưởng anh như vậy là có thể qua cửa. Hừ hừ, đợi tôi nắm được nhược điểm của anh xem anh còn chạy đi đâu. Ngoan ngoãn nhường vị trí ở Hà Tây ra, tôi sẽ không làm chuyện quá đáng. Hắc hắc, hắt xì, lúc này Cục trưởng Lý đang ngồi trong văn phòng làm việc. Đột nhiên hắt xì một cái. Một cảnh sát nhỏ ở bên cạnh thấy vậy vội mang một chén trà nóng đến nói. Cục trưởng hôm qua ngài thức đêm à, ngài uống chén trà nóng nghỉ ngơi một lát đi, đừng để bị cảm. A, cảm ơn Tiểu Phi. Cục trưởng Lý nhận lấy chén trà, uống một hớp lớn rồi mới khẽ thở hắt ra, giơ tay vuốt vuốt mắt, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại. Nói, Tú Anh, tình hình thế nào rồi? Phía bệnh viện nói đã hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi. Chức năng đông máu cũng hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất là khoảng 10 ngày nữa có thể xuất viện. Lý phu nhân ở đầu bên kia điện thoại giọng nói cũng hơi thoải mái nói. Nghe thấy lời này, Cục trưởng Lý mới khẽ thở phào. Chỉ cần người thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm thì chuyện con trai y cũng không được coi là lớn nữa. Dù sao thì cũng có hai tên đáng chết, để chúng gánh thêm chút tội, con trai y nhiều nhất cũng chỉ phải ở đó nửa năm một năm. Đây đã là kết quả không tồi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Cục trưởng Lý lại có chút cảm khái. Hôm đó may mà thằng con không nên thân của y gặp Giang Khương. Nếu là người khác, để tên tiểu súc sinh này bắn súng thì không chỉ y không giữ được vị trí này mà chưa biết chừng con trai y sẽ bị phán ngồi tù 15 năm đến vô thời hạn, nếu nghiêm trọng hơn nữa, gây ra chuyện lớn thì có khả năng người còn không giữ được. Cách chương.